nhiều như vậy võ giả, tuyệt không khả năng tại không có gì đánh nhau dấu vết dưới tình huống, toàn bộ bị bắt. Nhất niệm đến vậy, Giang Trần Mạch suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều, cái này Phong Vân giáo rõ ràng có thực lực, lại còn muốn dùng độc. Như thế nói đến, bọn hắn tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng là tuyệt đối không chuẩn bị tính áp đảo thực lực. Nếu không, tuyệt đối sẽ không như vậy có kiên nhẫn, còn dụng độc. Giang Trần đối với Phong Vân giáo thực lực, bắt đầu làm ra một ít lý trí phỏng đoán, bọn hắn nhất định là kiên kỵ lấy cái gì. Đúng rồi, ban đầu ở Trầm Hương Cốc bí cảnh chuyện phát sinh, cái kia Phong Vân giáo giáo chủ nhất định tìm phục tại chỗ tối, đều thấy được, bằng không thì, hắn như thế nào sẽ phái ra nhiều như vậy giả gia hỏa tiến về trước Thượng Bát Vực tất cả tông, đầu độc phương Bắc đồng minh để đối phó ta. Như thế nói đến, bọn hắn cũng nhất định biết rõ, ta được đến Thánh Nhất Tông truyền thừa, cũng tất nhiên biết rõ, ta có Cự Thạch Nhất Tộc 8 gã dũng sĩ, Chu Tước tiền bối sự tình, cũng tất nhiên giấu giếm bất quá bọn hắn. Giang Trần rốt cục suy nghĩ cẩn thận Phong Vân giáo vì cái gì một mực không chịu cùng hắn quyết chiến nguyên nhân rồi, không hề nghi ngờ, cái này Phong Vân giáo tuy nhiên thực lực cao cường, nhưng tuyệt đối không đủ để áp chế Cự Thạch Nhất Tộc Bác huynh đệ. Bằng không thì Phong Vân giáo giả tâm bừng bừng, vừa lại không cần như thế quan co vòng vèo. Nói đến dụng độc, Giang Trần đột nhiên, ngược lại là có đi một tí nghĩ cách cùng ý niệm trong đầu rồi. Giang Trần trong đầu, lập tức nổi lên trước kia lần lượt lớn nhỏ chiến đấu tình hình. Đột nhiên, Giang Trần nhớ tới tại Xích Đỉnh Trung Vực Băng Vân Sơn Mạch trận chiến ấy, ngay lúc đó Thúy Hoa Hiên Chủ đầu nhập vào huyết quỳ ma đế, thi triển ma vân huyết sát, Giang Trần có được kim thiền huyết mạch, bách độc bất xâm, trên thực tế cũng không có trúng cái kia huyết sát chi độc. Nhưng hắn lúc ấy cố ý giả bộ như chống đỡ hết nổi. Dẫn cái kia Thúy Hoa Hiên Chủ đến công kích hắn, xuất kỳ bất ý, Giang Trần ra chiêu cắn trả, lập tức diệt sát Thúy Hoa Hiên Chủ. Lúc ấy cái này phản sát kế sách, Giang Trần bày ra địch dùng yếu, có thể nói là hoàn mỹ. Giờ phút này, kế sách này lại lần nữa tại Giang Trần trong đầu xuất hiện, tương kế tự kế, phản sát Phong Vân giáo. Giang Trần ý nghĩ này cùng một chỗ, quả thực là một phát không thể vãn hồi. Đại Thạch, ta cái này có một đầu kế sách, huynh đệ các ngươi mấy cái, có bằng lòng hay không cùng ta thử một lần. Đại Thạch hào sảng nói, ân công, huynh đệ chúng ta mấy cái, tánh mạng đều là ngươi cứu. Ngươi cứ việc phân phó, chúng ta mấy huynh đệ, đều nghe ngươi phân phó. Giang Trần đem kế sách nói một lần, Cự Thạch Nhất Tộc Bác huynh đệ đều là hưng phấn vô cùng, bất quá hưng phấn qua đi, Đại Thạch bỗng nhiên uể oải nói, ân công, chúng ta Cự Thạch Nhất Tộc huyết mạch là rất lợi hại, nhưng là, huyết mạch của chúng ta ở bên trong, không có bách độc bất xâm thuộc tính A. Giang Trần cười nói, cái này tự nhiên không cần các ngươi lo lắng. Giang Trần lập tức triệu hồi ra Lôi Vân Kim Thiền. Tiểu Kim Thiền trải qua những năm này tiến hóa, thực lực cùng tánh mạng cấp độ rõ ràng tăng lên rất nhiều, Kim Thiền huyết mạch cũng là tiến thêm một bước tiến hóa. Huyết mạch thập phần tràn đầy, nghe được Giang Trần yêu cầu 8 tích huyết mạch, Tiểu Kim Thiền kêu rên nói, Trần ca ca, ngươi quá độc ác. Ta cái này tiểu thân thể, sớm muộn gì bị ngươi hút sạch. Giang Trần cười nói, nhiều năm như vậy, ta lúc này mới hỏi ngươi muốn qua vài lần à. Tiểu Kim Thiền kêu rên quy kêu rên, hay vẫn là rất phối hợp. Chính như Giang Trần theo như lời, những năm này, Giang Trần trên thực tế rất ít hỏi hắn yêu cầu huyết mạch, cho nên, Tiểu Kim Thiền nhăn nhó chỉ chốc lát, hay vẫn là ngoan ngoãn cấp ra 8 tích huyết mạch tinh hoa, một dọc một năm, sau này 8 năm, ta quyết định giả chết. Trần ca ca ngươi đừng có lại nhớ thương nhân gia, chương 2420, Thiên La Địa Võng, đã nhận được Kim Thiền huyết mạch về sau, Giang Trần lập tức ban cho Cự Thạch Nhất Tộc Bác huynh đệ. Cái này Cự Thạch Nhất Tộc Bác huynh đệ gặp tiểu tiểu Kim Thiền như vậy gầy yếu, lại thấy nó tính toán chi ly, hơi có chút xem thường nó. Nhưng là nghe Giang Trần nói, cái này tiểu tiểu Kim Thiền huyết mạch, có thể cho bọn hắn bách độc bất xâm. Cái này Bác huynh đệ lập tức đem vừa rồi kỳ thị ném ra lên chín tầng mây đi, nguyên một đám mặt mày hớn hở. Bọn hắn Cự Thạch Nhất Tộc tại hoang cổ thời đại, thực lực phi thường cường hãn, nhưng là ngoại trừ giả mang chiến đấu bên ngoài, phương diện khác thuộc tính cũng không mạnh mẽ. Rất nhiều Cự Thạch Nhất Tộc dũng sĩ trong chiến đấu thường thường sẽ bị một ít có được đặc thù thuộc tính đối thủ như vậy xoay quanh, mà dụng độc vẫn là Cự Thạch Nhất Tộc đặc biệt kiên kỵ một loại thủ đoạn. Có thể nói hoang cổ thời đại am hiểu dụng độc chủng tộc đặc biệt nhiều, mà Cự Thạch Nhất Tộc ở phương diện này chịu thiệt nhiều hơn nữa. Hôm nay nghe nói hấp thu luyện hóa cái này Kim Thiền huyết mạch về sau có thể bách độc bất xâm, cái này Bác huynh đệ làm sao có thể không mặt mày hớn hở.

Ngươi nhìn xem Thiên Long Phái, nhìn xem Cửu Dương Thiên Tông, nhìn xem cái gọi là lĩnh tụ thế lực đang hỏa thành. Đã biết rõ, nhân loại cương vực đã không phải là thượng cổ thời đại nhân loại cương vực, chúng ta không muốn chính mình hù dọa chính mình rồi. Những dân đen này, đã đem chúng ta tổ tiên mặt đều mất hết, Vạn Uyên đảo nhân tộc cũng tốt, nhân loại cương vực nhân tộc cũng tốt, đều là thượng cổ trước dân hậu đại. Mặt lão tuy nhiên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là loại tình huống này, hắn thật sự không tốt lại mất hứng địa nói thêm cái gì. Dội nước lã cũng phải có một hạn độ, bằng không thì rối loạn quân tâm, có thể to lắm sự tình không ổn rồi, mà là nói sang chuyện khác, Bành lão, giáo chủ bên kia, có thế trấn được, Bành lão muốn chỉ chốc lát, cái kia Chu Tức thần cầm, đã là nỏ mạnh hết đà. Giáo chủ tuyệt đối có thể tới chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại vấn đề, cũng không biết cái kia cự thạch nhất tộc dũng sĩ, hội hay không lưu lại mấy cái tại Lưu Ly Vương Thành, dùng gian trần cẩn thận, có lẽ hội lưu. Mặt lão lại nói, đang khi nói chuyện, bỗng nhiên tên kia độc nhãn thuộc hạ vội vàng lại đến, Bành lão, Mặt lão, theo Lưu Ly Vương Thành phương hướng, có bốn gã cự nhân, tốc độ cực nhanh, hướng bên này tới gần, bốn cái cự nhân. Bành lão cùng Mặt lão ánh mắt khẽ động, nhìn lẫn nhau, đồng thời nhớ ra cái gì đó, chẳng lẽ là cự thạch nhất tộc dũng sĩ. Bành lão ngữ khí ngưng trọng, hỏi, còn có cái gì cụ thể tin tức sao, tạm thời còn không có, cái kia bốn gã cự nhân tiến lên tốc độ phi thường đáng sợ, thế phi thường hung mãnh, phản phất long trời lỡ đất, thanh thế to lớn, nhất định là cự thạch nhất tộc. Bành lão phi thường khẳng định mà nói, ngươi xác định, chỉ có bốn cái sao, chỉ có bốn cái này thuộc hạ có thế để xác định. Bành lão nghe nói về sau, trầm ngâm một lát, trong lúc đó, trong mắt linh quang lóe lên, nhưng lại nở nụ cười. Bành lão, vì sao bật cười? Mặt lão có chút kỳ quái, Mặt lão, đây là chuyện tốt a, cái này bốn gã cự thạch nhất tộc dũng sĩ, theo Lưu Ly Vương Thành phương hướng đến, ngươi không biết là kỳ quặc sao? Bành lão cười ha hả hỏi, không kỳ quặc a, bọn hắn khẳng định lưu thủ Lưu Ly Vương Thành, theo Lưu Ly Vương Thành phương hướng đến, có cái gì kỳ quặc hay sao? Ta ngược lại là có chút lo lắng giáo chủ rồi, không cần buồn lo vô cớ, giáo chủ nhất định không có việc gì. Bốn người này theo Lưu Ly Vương Thành đi ra, ngược lại đối với giáo chủ càng có lợi, nếu như lão phu phỏng đoán không tệ, bốn người này, nhất định là Lưu Ly Vương Thành phương diện lo lắng gian trần tại ven đường gặp được cái gì ngoài ý muốn, cho nên phái bọn hắn đến đây tiếp ứng. Nói như vậy, gian trần quả nhiên chỉ dẫn theo bốn gã cự thạch nhất tộc dũng sĩ tại bên người, cái này bốn cái, ở lại Lưu Ly Vương Thành. Hiện tại theo Lưu Ly Vương Thành phương hướng đến, nhất định là tiếp ứng gian trần. Xem ra, Lưu Ly Vương Thành phương diện, nhìn thấy giáo chủ vây nhưng không đánh, có khả năng đã khám phá chúng ta vây điểm đánh viện binh mưu kế, cho nên mới phái bốn người này đến đây tiếp ứng a. Bành lão lần này phỏng đoán, cũng là hợp tình hợp lý, Mặt lão suy nghĩ một lát, cũng là gật đầu, rất có đạo lý. Xem ra, Lưu Ly Vương Thành, cũng vô cùng là người tầm thường, hừ, Lưu Ly Vương Thành tự nhiên không phải người tầm thường, bằng không thì chúng ta giáo chủ cần gì phải như thế tỉ mỉ bày ra. Lưu Ly Vương Thành, có thể nói là giáo chủ duy nhất họa lớn trong lòng, Bành lão tuy nhiên chán ghét gian trần, tuy nhiên chán ghét Lưu Ly Vương Thành, nhưng là đối với Lưu Ly Vương Thành đánh giá, còn là rất cao, tốt rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không đợi đến theo Cửu Dương Thiên Tông đến gian trần, ngược lại chờ đến Lưu Ly Vương Thành phương hướng đến bốn cái cự thạch nhất tộc dũng sĩ. Đây là lại để cho mọi người trước nóng người a, Bành lão cười hắc hắc, khích lệ nói. Đây có lẽ là ông trời cho cơ hội của chúng ta, nếu như cái này cự thạch nhất tộc dũng sĩ, có thể rơi vào chúng ta trong tay. Chúng ta hạ hầu nhất tộc tại Vạn Uyên đảo địa vị, tất nhiên sẽ nâng cao một bước, ngày khác trục lục thiên hạ, cũng tất nhiên có được càng hùng hậu vốn liếng a. Cự thạch nhất tộc là hoang cổ cường tộc, Vạn Uyên đảo người, đối với hoang cổ thời đại một ít điển cố, cũng là biết rõ một ít, cái này Bành lão khẩu vị, hoàn toàn chính xác rất lớn, Mặt lão giật mình. Cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên, hắn cũng bị Bành lão cái này cấu tứ cho đã động rồi, đem cự thạch nhất tộc dũng sĩ thu cho mình dùng, một khi đợi đến lúc cái này cự thạch nhất tộc dũng sĩ khôi phục đỉnh phong thực lực, tại Vạn Uyên đảo đó cũng là phi thường đáng sợ tồn tại a. Đến lúc đó, hạ hầu nhất tộc thực lực, đem hội đáng sợ cỡ nào, toàn thể chuẩn bị, trước thu một lưới, trước kiếm bốn đầu cá lớn. Bành lão ngữ khí hưng phấn, đã gian trần bên kia còn chưa tới đạt, Bên này trước đem cái này Lưu Ly Vương thành phương hướng bốn cái cự thạch nhất tộc dũng sĩ cầm xuống, coi như là bữa tiệc lớn trước khi món ăn khai vị rồi. Hơn nữa, cái này món ăn khai vị rõ ràng rất là không tệ, cự thạch nhất tộc đích thật là thuộc bàn giải, mặc dù là hành tẩu tầm đó, đó cũng là đi ngang, nhìn về phía trên hào không kiên sợ. Bốn gã cự thạch nhất tộc dũng sĩ, cởi bỏ chân, lưng cổng vũ khí hạng nặng tại trên lưng, như là tại hoang cổ chiến trường công kích. Cường kiện hữu lực đùi mỗi vượt qua một bước, đều có thể so với người bình thường trên hán vào bước. Bọn hắn không đơn thuần là bước bước đại, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh. Thật giống như bốn đạo hung mãnh thủy triều bình thường, hướng phía trước dũng mãnh lao tới, đại cá đã mắc câu. Bành lão trong mắt, toát ra vẻ vui thích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.